Long Linh, chương 209, 209, Xích Long Kỵ Sĩ Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, Khoa Lỗ Liên bang Tát Lan Đặc Thị bên trong Tát Lan Đặc Thị trưởng đi tới Thủ tướng Đại Thần văn phòng bên trong. Đại nhân, Thủ tướng Đại Thần đang ở ăn điểm tâm, hỏi, có chuyện gì? Đại nhân, Tát Lan Đặc Thị trưởng nói, Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn bộ phận thành viên đã đặt tới nước ta cùng Viêm Dương địa khu chỗ giao giới, đội trưởng Chát Đức Lợi Khắc cũng mang theo đại lượng lính đánh thuê chạy tới tiền. Trước, cảnh, bọn họ phái tới người nói tưởng, nghĩ, tại thời kỳ chiến tranh theo ta trong nước đối Viêm Dương thành mặt Tây Nam cùng Nho Phòng thành nhỏ phát động công kích. Thủ tướng Đại Thần suy nghĩ một chút nói, không quan hệ, chẳng qua nếu như thật đã đánh nhau lời, nhất định phải bọn họ nhân viên nghe theo chỉ huy, hợp tác tác chiến, đặc biệt vài cái đại hình đoàn thể. Cái này, tiến vào các trong nước lính đánh thuê đoàn cơ bản cũng đã dặn dò, chẳng qua khiến bọn họ đương quân tiên phong đi liều mạng lời, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nghe lệnh đi. Tát Lan Đặc Thị trưởng nói, Thủ tướng Đại Thần cười một chút, bọn họ đương nhiên sẽ không liều mạng, ta cũng không trông cậy vào những lính đánh thuê kia sẽ có nhiều ra sức. Chủ công bộ đội đương nhiên còn có thể là chúng ta, mời bọn họ chạy tới chẳng qua là vì hiệp trợ. Trong trường hợp chúng ta tấn công tiến Viêm Dương địa khu vài tòa thành cùng thôn trang, chờ bọn hắn thấy được những kia hoa mắt tài bảo, bọn họ một cái đều hội. Sẽ, trở nên như lang như hồ, lính đánh thuê bản tính xử, khiến, trung quy không thoát khỏi được vàng bạc tài bảo đối với bọn họ dụ hoặc. Tát Lan Đặc Thị trưởng nịnh hót cười nói, đại nhân nói phải là, chẳng qua, Thủ tướng Đại Thần nói, cũng phải đề phòng những kia không kiêng nể gì lính đánh thuê cẩn thận sẽ có Viêm Dương thành an bài tiến tới tập thể. Đúng vậy, đại nhân, Tát Lan Đặc Thị trưởng nói, đúng rồi, còn có một việc, thông qua ngoại giao thủ đoạn theo thành tế liên minh mời tới Xích Long Kỵ Sĩ Đoàn Thiết Lai Tây trong nước chỉnh đốn và sắp đặt xong, tùy thời cũng có thể đánh trận. Thiết Lai Tây, Thủ tướng Đại Thần sắc mặt trở nên có một ít bình tĩnh. Thiết Lai Tây quan ngoại giao có thể coi thường a, nếu không phải lần này tấn công Viêm Dương thành kế hoạch còn thật không biết Thiết Lai Tây cùng thành tế liên minh quan hệ trong đó đã đạt tới thân mật như vậy tình trạng, liền bọn họ át chủ bài Xích Long Kỵ Sĩ Đoàn đều được mời tới. Tát Lan Đặc Thị trưởng nói, Thiết Lai Tây tại cái này thời điểm đánh ra này bài tẩy, mục đích rất rõ ràng, là vì tại cạo phân Viêm Dương địa khu thời điểm lợi ích không chịu ảnh hưởng. Lần này thành tế liên minh sẽ phái ra Xích Long Kỵ Sĩ Đoàn đến làm vì Thiết Lai Tây quân sự hậu thuẫn, hắn tại chỗ này liên lụy lợi ích cũng nhất định không ít. Thủ tướng Đại Thần than thở một tiếng, này cũng không có biện pháp, từ cựu bàng đặc đế quốc tan rã sau chúng ta năm quốc đã có 60 năm không có Long Kỵ quân đoàn, cảnh này khiến chúng ta lại đánh trận Viêm Dương thành thời điểm nhiều lần rơi xuống hạ phong. Lần này Xích Long Kỵ Sĩ Đoàn tiến đến, đối với đối kháng địch quân Long tộc phát ra chí quan. Giữ, địa vị trọng yếu, thành tế liên minh muốn từ Viêm Dương địa khu chia một chén súp, chúng ta cũng không có cách nào, bằng không này miếng địa khu khi nào thì có thể cầm về cũng không biết. Thủ tướng Đại Nhân, Tát Lan Đặc Thị trưởng góp lời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tấn công Viêm Dương thành cũng là một cái kỳ ngộ a, chúng ta có thể đại lượng hấp thu một ít có thực lực lính đánh thuê tổ chức tiến đến, nhân cơ hội bả. Nắm, bản thân phát triển an toàn, những lính đánh thuê kia muốn không phải là tiền sao? Thủ tướng Đại Thần nói, hừ, chúng ta hội, sẽ, nghĩ như vậy, người khác cũng sẽ nghĩ như vậy, chẳng qua ngươi nói cũng có đạo lý. Kỳ thật ta sớm trước khi tới nơi này liền chính quyền nội bộ cũng đã thương nghị qua, việc này đã có người bắt đầu tay giải quyết, ngươi cùng ta đều không cần quan tâm. Ngươi đi xuống đi, có chuyện gì lại đến báo cáo. Phải, đại nhân, Tát Lan Đặc Thị trưởng cáo lui. Thành tế liên minh là do Đông Đại Lục mặt đông 174 tòa thành thị chống đỡ kẻ thù bên ngoài tạo dựng lên liên minh. Mỗi vài tòa thậm chí mỗi một tòa thành thị liền là một cái độc lập chấp chính cá thể. Cho nên Đông Đại Lục cũng là khắc mễ lợi Á Đại Lục toàn cảnh bên trong, diện tích nhỏ nhất, nhân khẩu ít nhất, quốc gia lại nhiều nhất Đại Lục, là một cái tràn đầy loạn lạc địa phương. Tát Lan Đặc Thị, bàng đặc đế quốc đặc sứ nơi. Phó sứ ly khai đặc sứ gian phòng về sau, một cái mang mũ đỏ tuổi trẻ người theo cửa sổ lèn tiến đến. Bàng đặc sứ tức thì khẩn trương nói, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới làm gì? Mang mũ đỏ nam từ trẻ tuổi nghênh ngang đến đặc biệt ghế dựa trên ngồi xuống, cười nói. Ta tới nơi này ngươi không hoan nghênh phải không? Bàng đặc sứ nói. Nếu để cho người khác biết rõ chúng ta có lui tới lời. Sợ cái gì, không hội. Sẽ, không ai biết ta thân phận. Mang mũ đỏ tuổi trẻ người bả. Nắm, chân dơ tới bàn công tác trên, một rung một cái, rất là nhàn nhã. Ngươi có biết hay không các ngươi lần này thuê Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn sự tình là ai tiết lộ? Ngươi có biết, liền là vừa rồi đi ra ngoài cái kia người. Bàng Đặc Đặc Sứ mặt liền biến sắc nhìn về phía cửa. Ngươi là làm sao mà biết được, ngươi đây liền không cần phải để ý đến ta, có ta tình báo nguồn gốc. Mang mũ đỏ nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không muốn đem sự việc làm hư. Bàng Đặc Đặc Sứ cả giận nói, kia gia hỏa ta hiện tại liền đi đem hắn giết. Tùy tiện ngươi, dù sao Thái Dương Vũ giả đã tới, mục đích cũng đạt tới. Mang mũ đỏ nam từ trẻ tuổi nói, ngươi ở nơi này muốn làm, liền là cung cấp bên này tin tức khiến địch nhĩ ma gia đạt. Bàng Đặc Đế quốc vương, biết rõ Viêm Dương thành địa lợi ích nhất định có thể toàn bộ nhận được, khiến hắn đại lượng phái binh đến tiền tuyến đi tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Mặc Phỉ Tư muốn cướp ngôi thành công, nhất định phải bả. Nắm, quốc vương bên cạnh quân đội điệu đi, Bàng Đặc Đặc Sư nói, chính là ta thật rất lo lắng, Thái Dương Vũ giả không tại chúng ta tay trong, thật có thể khống chế Viêm Dương địa khô toàn cảnh sao? Không quan hệ, đừng quên còn có chúng ta, Mang mũ đỏ nam từ trẻ tuổi nói, một khi Viêm Dương địa khô bị công hãm, ngươi chỉ cần phái người đến Khoa Lỗ liên bang biên cảnh ly. Cách, Viêm Dương địa khô gần nhất thành nhỏ đi, ở nơi này tìm kim sắc mạch tuệ lữ quán lão bản. Khách sạn lão bản, hắn là ai? Bàng Đặc Đặc Sứ nghi vấn nói. Mang mũ đỏ nam từ trẻ tuổi cười nói. Hắn cũng là tổ chức chúng ta trong thành viên, chẳng qua ta cùng nàng không tại đồng nhất cái thuộc hạ. Viêm Dương thành bên trong, thành chủ Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn người đã tại Khoa Lỗ liên bang biên cảnh thành nhỏ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Viêm ngồi ở bàn hội nghị tiền, trước, ghế dựa trên, đấm bên trái chống cằm, dường như đang suy nghĩ gì sự tình. Một lát sau, mới hỏi, bà tới là ai? Bọn họ một cái phó đoàn trưởng, Khắc Lao Duy Tư. Chẳng lẽ bọn họ đội trưởng không có ý định tới sao? Dương Viêm hỏi, không, hữu tình báo biểu hiện, Lôi Đức Lợi Khắc đã tiến vào Khoa Lỗ liên bang cảnh nội, chẳng qua cụ thể ở đâu còn không biết, chúng ta nhân viên tình báo đã tại tìm. Bẩm báo nhân đạo, Dương Viêm phất phất tay, khiến kia người ly khai, thấp giọng trầm ngâm nói. Lôi Đức Lợi Khắc 7S lính đánh thuê đoàn, Thái Dương Vũ giả đội trưởng, ta còn không cùng ngươi đã từng quen biết a, trước mắt tình thế cũng đã rất khẩn trương, tuyệt đối không thể để cho ngươi quấy tiến cái này chiến cuộc cách trương.